Thần Vương Lệnh, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 483. Những người khác, để lại hai người ở cổng còn lại đi theo tôi đến phòng giám sát tổng. Rõ, nghe lệnh của Lãnh Phong, tiểu đội cô lang tuân theo, nhanh chóng tiến hành hành động. Tần Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, với sự gia nhập của đội này, sau này cho dù là công ty hay ở nhà, hoặc là Tô Tô ra ngoài cũng có thể đảm bảo không có sai sót. Hắn cũng có thể yên tâm. Và cùng lúc này, tỉnh thành, biệt thự của Phan Mỹ Nhi, bởi vì gọi điện thoại cho Phan Mỹ Nhi không được, lo lắng sẽ có chuyện bất trắc gì đó xảy ra nên Phan Hổ vội vàng chạy đến, thì bị cảnh tượng trước mắt khiến cho choáng váng. Phan Mỹ Nhi chảy hết máu, trần truồng nằm trong vũng máu. Cả căn biệt thự, kể cả mười mấy vệ sĩ chuyên nghiệp không còn ai sống sót. Quá thảm khốc, đường đường là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Phan, là người hô mưa gọi gió ở tỉnh thành lại có kết cục như thế này. Phan Hổ bị sốc, biết chuyện này quá lớn, hắn ta không gánh vác nổi nên lập tức gọi điện thoại cho Phan Long, người đứng đầu gia tộc trong tương lai. Cô ta là ai? Mặt Phan Long không cảm xúc. Sau khi kiểm tra chi tiết, hắn chỉ vào xác kim đuôi bọ cạp hỏi. Phan Hổ biết không giấu được, nên nói ra chuyện Phan Mỹ Nhi tự mình liên lạc với tổ chức rắn hổ mang ở nước ngoài. Theo suy đoán, rất có thể người phụ nữ này chính là thành viên của tổ chức rắn hổ mang. Phan Long nhíu mày thật sâu, là Tần Thiên ra tay sao? Hắn ta hơi khó tin. Nhị công tử, trên điện thoại có một video. Chấm, một thuộc hạ phát hiện ra chiếc điện thoại kia, vội vàng đưa cho Phan Long. Sau khi xem xong, Phan Long và Phan Hổ đồng thời thay đổi sắc mặt. Phan Hổ kêu lên, là bọn chúng, tiểu đội thiên phạt, thay trời trừng phạt, chính là bọn chúng. Xông vào biệt thự của em, ra tay với tổ chức bọ cạp Thái. Xem đến cuối cùng, đích thân Tần Thiên lộ diện, những lời nói với Phan Mỹ Nhi cùng lúc khiến cho hai anh em ớn lạnh cũng giận tím mặt. Quả nhiên là Tần Thiên, chết tiệt, rốt cuộc hắn lôi kéo được những cao thủ này từ đâu. Phan Long nghiến răng, Phan Hổ nuốt nước miếng, nói, anh hai, bây giờ nên làm thế nào? Chuyện của chị Mỹ Nhi, có nên để cho ba biết không? Phan Long thở dài. Chuyện lớn như vậy, muốn giấu cũng giấu không được. A Hổ, đi cùng anh đến gặp ba đi. Các ngươi, thu dọn thi thể của tiểu thư, theo ta đi gặp chủ nhân. Cách chương.